Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ liên tiếp cho quý vị một tập truyện mới của bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy, đó là tập 147. Ở tập này thì Hứa Thanh Tiêu sẽ tiếp tục đấu pháp với cả Phật Môn, nhưng không biết là Phật Môn sẽ bày trò gì và Hứa Thanh Tiêu có thể thành công đấu pháp hay không. Hãy cùng Trang Đắc đón xem ngay sau đây. Tuệ huynh, chớ ơi như thế. Hứa Thanh Tiêu giữ chặt Tuệ Tâm, tuy rằng hắn muốn Tuệ Tâm đi lấy giúp mình, nhưng làm như vậy không cần thiết, có thể đối phương để đổi phương thức khác. Hứa Thánh, chẳng lẽ ngài không muốn? Tuệ Tâm hỏi. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu thoáng sửng sốt, chỉ là sau đó Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng mở miệng. Ta gần đây thích luyện đan, muốn luyện chế một loại đan dược, cần bắt bảo Phật Liên, nên lúc nãy mới hỏi Phật này. Hứa Thanh Tiêu mở miệng giải thích, mà Tuệ Tâm thần tăng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Bát bảo Phật Liên được nuôi dưỡng trong bát bảo công đức trì, ẩn chứa Phật lực, có thể luyện chế ra bồ đề đan, mở ra tinh thần trí tuệ của con người. Hứa Thánh chắc là muốn luyện chế bồ đề đan. Đóa sen ngàn năm nở một đóa, đối với Phật Môn ta mà nói, cực kỳ chân quý, nhưng mà ta có cách lấy được, chẳng qua là sẽ bị đánh thêm một trận. Tuệ Tâm thần tăng trả lời, chỉ là câu nói cuối cùng làm cho Hứa Thanh Tiêu cười khổ không thôi. Chẳng qua bị đánh thêm một trận, xem ra Tuệ Tâm không ít lần bị đánh. Tuệ huynh, thật ra không cần như thế, quả thật ta cần vật này. Tuy nhiên ta sẽ dùng phương thức của ta lấy ra. Ngày mai không phải ông ta tranh luận pháp cùng ta sao? Nếu ngày mai ta tranh luận pháp thắng, bà ván hài thắng, vậy Phật Môn cũng sẽ thua. Phật Môn có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ta đề cập đến nó là được rồi. Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ muốn hỏi một chút đây là Phật gì, bát bảo Phật Liên có tác dụng gì, căn bản cũng không nghĩ tới việc nhờ Tuệ Tâm đi lấy nó. Dù sao nhờ cho Tuệ Tâm đi lấy thứ này, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không tốt. Đến lúc đó xúi dục người khác lấy trộm chí bảo của Phật Môn, Hứa Thanh Tiêu sẽ không gây ra phiền toái như vậy. Có thể dùng trí tuệ để đoạt, tất nhiên là nên dùng trí tuệ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn hiểu được, Tuệ Tâm trước mắt thật sự là người hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Nếu không nó sẽ không được như vậy. Kế này không tệ, tuy nhiên vẫn có nguy hiểm. Cũng không phải cái khác, chủ yếu là bát bảo Phật Liên. Đối với Phật Môn ta mà nói, có giá trị không nhỏ, nhất định sẽ lấy ra. Hơn nữa lùi một vạn bước mà nói, nếu lỡ ngài thua, vậy thì không tốt, vẫn nên đi mượn thôi. Tuệ Tâm nghiêm túc nói. Không sao. Hứa Thanh Tiêu cười khổ một tiếng. Trộm, à không đúng, mượn thì thôi, dựa vào bản lĩnh của mình lấy đi. Tuệ huynh, việc thứ ba là cái gì? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hỏi đối phương, tìm mình chuyện thứ ba là cái gì? Nói đến chuyện thứ ba, thần sắc của Tuệ Tâm có chút nghiêm trang, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Hứa Thánh, ta muốn bái ngài làm sư phụ. Tuệ Tâm thái độ nghiêm trang nói. Lời này vừa nói ra làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Bái mình làm sư phụ? Đây là điều Hứa Thanh Tiêu không nghĩ tới. Hứa Thánh, tiểu tăng biết điều này có chút đường đột, nhưng tiểu tăng muốn lật đổ Phật Môn Tây Châu. Nhưng dựa vào năng lực của tiểu tăng, lật đổ Phật Môn Tây Châu gần như không có khả năng. Thứ nhất là vấn đề kinh văn, tiểu tăng không có căn cơ, không có kinh thành nền tảng. Thứ hai không có lai lịch. Nhưng nếu Hứa Thánh thu nhận tiểu tăng làm đồ đệ, tiểu tăng sẽ có sức mạnh, có thể lật đổ Phật Môn Tây Châu. Vẻ mặt của Tuệ Tâm nghiêm túc nói. Huynh vì sao lại kiên trì muốn lật đổ Phật Môn Tây Châu như vậy? Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn rất tò mò, Tuệ Tâm rõ ràng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Trúc Tự, cho dù là không thích giáo lý cũng không cần như vậy chứ. Nhưng Tuệ Tâm thần tăng chắp hai tay lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói, Hứa Thánh, Phật Môn có ma. Ông ta mở miệng, một câu nói làm cho thần sắc Hứa Thanh Tiêu thay đổi. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không nói gì, mà chỉ lặng lặng nhìn về phía đối phương. Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Tuệ Tâm thần tăng chậm rãi mở miệng nói tiếp. Hứa Thánh, tiểu tăng không biết, ngài có biết hay không, mấy năm gần đây, chính xác một chút mà nói, là từ khi Đại Ngụy Bắc phạt Nằm trầu có biến hóa không lường. Tuệ tâm thần tăng lên tiếng, làm cho Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Tuy nhiên hắn không biết vấn đề biến hóa ở nơi khác nhau. Hứa Thánh, những năm gần đây, tiểu tăng du ngoạn Nam Châu, Nam Châu cùng Bắc Châu còn ổn, Đông Châu, Tây Châu cùng với Trung Châu có vấn đề rất lớn. Đông Châu từ xưa đã là vùng đất nuôi dưỡng yêu ma, cho nên có rất nhiều ma vực, cho nên Đông Châu vào thời cổ đại cũng được xưng là ma thổ. Về sau những ma vực này bị trấn áp phong ấn toàn bộ cũng dễ nói. Nhưng mấy năm gần đây, trong Phật môn xảy ra vấn đề rất lớn, quá hàm muốn phát huy Phật Pháp đến thiên hạ, đến nỗi không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng qua Thiên Trúc Tự bị bài xích ta ra ngoài, rất nhiều chuyện tiểu tăng không rõ ràng lắm, cũng không biết. Luận Pháp lần này có vấn đề, Phật môn hoàn toàn có thể đợi đến khi thiên hạ biến loạn, ra khỏi tự trấn áp yêu ma, càn quét yêu ma. Nhưng Thiên Trúc Tự lại phải chủ động tranh luận Pháp, áp chế nằm hệ thống khác. Trong đó có cất giấu bí mật, không thể cho người khác biết. Còn có nho đạo cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Cũng may chủ thánh hiển linh, thanh tẩy nho đạo nhất mạch một lần. Tuệ tâm thần tăng mở miệng, hắn ta nói ra vấn đề cụ thể mà là nói ra trực giác. Sự biến hóa của Phật môn cũng giống như nho đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu hiểu được bàn tay này đã duỗi đến Phật môn. Lý Thánh hay là Chu Thánh, quả nhiên là bản lĩnh thông thiên. Vậy mà lại có thể nhúng chàm Phật môn. Phải biết rằng bọn họ nhúng chàm nho đạo là bởi vì bọn họ chính là nho đạo thánh nhân, nhưng nhúng chàm Phật môn, cái này sẽ khác. Hoàn toàn là hai lĩnh vực khác nhau. Huynh cứ tiếp tục nói. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi để cho đối phương tiếp tục nói. Hứa Thánh, tiểu tăng cảm thấy 3 năm sau, thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng cường âm lực, mà là kết thúc. Có người trốn sau màn, hắn có mục đích gì, tiểu tăng không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu tăng biết chính là 3 năm sau, một tai họa lớn không gì sánh kịp sẽ quét qua thế gian. Cho nên tiểu tăng muốn lật đổ Phật môn Tây Châu, nắm trong tay lực lượng Phật môn. Như vậy ít nhất 3 năm sau có thể chống đỡ yêu ma, không đến mức bị luồng sức mạnh này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thần sắc của Tuệ Tâm Thần Tăng cực kỳ kiên định nói. Nói xong lời này, Tuệ Tâm Thần Tăng lại sờ sờ đầu mình, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Đương nhiên, bái ngài làm sư phụ cũng là thật tâm sùng kính ngài, mong Hứa Thánh thu tiểu tăng làm đồ đệ. Nếu Hứa Thánh không tin tiểu tăng nguyện ý lập đại nguyện của Phật môn, chứng minh tấm lòng của ta. Nói đến đây, Tuệ Tâm Thần Tăng quỳ lại đại lễ, hướng Hứa Thanh Tiêu, khẩn cầu Hứa Thanh Tiêu thu nhận ông ta làm đồ đệ, thậm chí nguyện ý lập đại nguyện của Phật môn, chứng minh tấm lòng của mình. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không đồng ý, thay vào đó lại suy ngẫm, cũng không phải cảm thấy tuệ tâm không ổn, cũng không phải cảm thấy tuệ tâm không ổn, cũng không phải cảm thấy tuệ tâm, tâm tư không thuần khiết, mà là Hứa Thanh Tiêu đang cân nhắc. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, nhìn Tuệ Tâm nói, Huỳnh đi đi. Hắn mở miệng nói, đi đâu? Tuệ Tâm nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi, đi Tây Châu. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi trả lời, đi Tây Châu? Tuệ Tâm có chút tò mò. Ta giấu chân kinh trong một ngôi chùa ở Tây Châu, cho nên khi Huỳnh nhìn thấy bất kỳ ngôi chùa miếu nào, Huỳnh phải thành kính sùng bái, cảm ngộ chân kinh. Nếu Huỳnh cảm ngộ được chân kinh, nó sẽ xuất thế. Đây là Phật Pháp mới, dẫn dắt Huỳnh tạo ra một Phật môn mới. Rồi khi đó, ta sẽ thu nhận Huỳnh làm đồ đệ. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu chắc chắn, nhìn Tuệ Tâm nói, chân kinh Phật Pháp, dám hỏi Hứa Thánh, đây là Phật Pháp gì? Tuệ Tâm tiếp tục hỏi, mà Hứa Thanh Tiêu nhìn Tuệ Tâm, ánh mắt bình tĩnh, Phật Pháp Đại Thừa. Theo 4 chữ này nói ra, trong phút chốc, một đạo kinh lôi xẹt qua kinh đô đại ngụy, kinh lôi trên mặt đất dọa vô số người. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đạo kinh lôi này lại làm cho Tuệ Tâm cả người ngây ngẩn cả người. Phật Pháp Đại Thừa, thế gian này, thế mà vẫn còn có Phật Pháp Đại Thừa. Trên thực tế, Phật Pháp Đại Thừa đã từng được nhắc tới trong Phật môn. Chẳng qua Phật môn cho rằng Phật Pháp hiện tại chính là Phật Pháp Đại Thừa, thậm chí còn có người cho rằng Phật Pháp Đại Thừa là dị chủng. Phật Pháp không có sự phân chia lớn nhỏ, nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu lại nói giấu Phật Pháp Đại Thừa ở Tây Châu. Làm thế nào điều này có thể không làm cho ông ta khiếp sợ? A-di-đà Phật, Hứa Thánh, tuệ tâm được khai sáng rồi. Cáo từ. Tuệ tâm rất trực tiếp, hắn ta làm việc cũng rất quyết đoán. Nếu đã biết, sẽ lập tức đi làm, tuyệt đối sẽ không dây dưa. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn ta mới trực tiếp đến vương phủ tìm Hứa Thành Tiêu. Tuệ tâm đứng dậy rời đi, Hứa Thành Tiêu nhìn theo, hắn không nói nhiều. Tuy Phật Pháp Đại Thừa hắn thực sự giấu ở Tây Châu, nhưng chính xác một chút mà nói là giấu ở mỗi một góc Tây Châu. Nhưng về phần có thể ngộ đạo được hay không thì xem bản thân tuệ tâm. Phật Pháp Đại Thừa trước mắt không có khả năng xuất hiện rồi. Nhưng nếu như có thể chân chính thu nhận tuệ tâm làm đồ đệ, vậy thì có thể xuất hiện. Hứa Thành Tiêu không cần nắm trong tay Phật môn nữa. Việc hắn muốn làm là nâng đỡ một Phật môn vì chúng sinh chân chính. Đợi tuệ tâm rời đi, Hứa Thành Tiêu cũng đang lẳng lặng suy nghĩ một số chuyện. Một lát sau, ánh mắt Hứa Thành Tiêu kiên định hơn. Đợi chuyện Phật môn chấm dứt, chính mình chế tạo ra thần võ đại pháo. Hắn muốn trở về huyện Bình An một chuyến, đi tìm một người. Một người quen. Tại thời điểm này, kinh đô Đại Ngụy, trong Hoài Ninh Vương phủ, giọng nói của Hoài Ninh Vương tràn ngập lạnh lẽo. Đã một tháng trôi qua rồi, thái tử đâu? Vì sao còn chưa xuất hiện? Hoài Ninh Vương mở miệng, ông ta nhìn chăm chú vào người đàn ông đeo mặt nạ trên mặt, không nhịn được chất vấn. Mấy ngày nay, Phật môn luận pháp ông ta không quan tâm, thắng thì tốt, mà thua thì ông ta cũng không quan tâm. Đơn giản là có thêm một thế lực và bớt đi một thế lực mà thôi. Thậm chí Phật môn có nhập chú vào Đại Ngụy thì sao chứ hả? Không vào Đại Ngụy thì cũng có làm sao? Điều thực sự quan trọng là thái tử, đứa con mồ côi của võ đế. Cái này đã gần một tháng rồi, ông ta chờ đợi rất lâu, cũng không thấy hắn ta xuất hiện. Điều này làm cho ông ta cực kỳ khó chịu. Xin vương gia bớt giận, hiện giờ nội bộ Đại Ngụy còn chưa ổn định, thái tử không thể thoải mái xuất hiện. Hắn ta đang ở vương triều đồ tà, đợi đến khi Phật môn tranh luận pháp xong, tất cả mọi chuyện ổn định lại, thái tử sẽ xuất hiện. Người đàn ông đeo mặt nạ mở miệng trả lời. Sau một khắc, Hoài Ninh Thân Vương vỗ mạnh lên bàn, thần sắc lạnh như băng. Thái tử Đại Ngụy ở vương triều đồ tà, người đang nói giỡn với bản vương sao? Hoài Ninh Thân Vương giận tím mặt, đứa con mồ côi của võ đế, nói như thế nào cũng là huyết mạch của Đại Ngụy, hiện giờ ở vương triều đồ tà, truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Vương gia bớt giận. Người đàn ông đeo mặt nạ không có sợ hãi mà làm cho đối phương nguôi giận. Thời cơ còn chưa chín muồi. Thái tử hiện giờ ở vương triều đồ tà cũng không phải là một chuyện xấu. Hiện giờ đồ tà vương tính toán hứa gả con gái của mình cho thái tử. Việc liên hôn của hai người sẽ làm ổn định địa vị của thái tử. Nếu không dựa vào tình thế trước mắt, phiên vương Đại Ngụy toàn lực ủng hộ thái tử, chỉ sợ rằng cũng không giúp được gì. Suy nghĩ ban đầu của phía trên là hy vọng vương Á Thánh sẽ khống chế được nho đạo, Phật môn nhập chú vào Đại Ngụy, lại phối hợp với các thế lực của phiên vương, ba người gia trì đủ để cưỡng chế nữ đế. Nhưng vương Á Thánh cũng không hoàn toàn ổn định được cục diện. Hiện giờ xem ra Phật môn cũng đang có chút rắc rối. Vì để đảm bảo liên hôn với vương triều đồ tà, trái lại là một chuyện tốt. Người đàn ông đeo mặt nạ nói như thế cũng là có nỗi khổ tâm. Kỳ thật nói đi nói lại vẫn là bởi vì quyền thế của Hứa Thành Tiêu ở Đại Ngụy quá nghịch thiên. Hiện nay quốc thái dân an, nữ đế nắm quyền, Hứa Thành Tiêu giáng quốc, triều đình Đại Ngụy lại đồng tâm hiệp lực hiếm thấy. Trong tình huống này, đột nhiên xuất hiện một thái tử có tác dụng gì chứ? Phiên vương Đại Ngụy chỉ có thể để thái tử không chết, muốn tranh đoạt quyền, nói chuyện viển vông. Mà vai trò của vương Triều Dương chính là có thể mượn tư tưởng nho giáo để cho thái tử đứng ở đỉnh cao về đạo đức, chia sẻ quyền lực. Phật môn và tiên môn cũng có thể ở sau lưng ủng hộ thái tử, như vậy mới có cơ hội đoạt quyền. Nếu không dựa vào cái gì đoạt quyền chứ? Ta là đứa con mồ côi của võ đế, ngươi thoái vị để cho ta sao? Có bệnh đúng không? Liên hôn, Hoài Ninh Thân Vương nhíu mày mà sau đó gật đầu. Phải, liền hồn. Trong nháy mắt, Hoài Ninh Thân Vương trầm mặc. Tuy rằng ông ta muốn phản bác vài câu, nhưng hắn ta nói không sai chút nào. Thông gia quả thật có thể mang đến chỗ tốt cho đứa con mồ côi của võ đế, ít nhất với tình hình trước mắt mà nói, vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của phiên vương. Còn có Vương Á Thánh cùng với Thất Tinh Đạo Tông là không cách nào đối kháng với Hứa Thành Tiêu. Ít nhất không phải là cuộc đối đầu có lợi. Nếu Phật Môn có thể nhập trú vào Đại Ngụy, vậy thì không tồi, có thể áp chế Hứa Thành Tiêu. Nhưng vấn đề là nhìn Phật Môn bây giờ như thế này, chỉ sợ có chút phiền toái. Nếu có thêm sự ủng hộ của Vương Triều Đột Tà, vậy quả thật không có gì để nói. Có một Vương Triều Đột Tà toàn lực ủng hộ, hơn nữa dù có Phiên Vương, Vương Triều Dương, Thất Tình Đạo Tông, thậm chí thêm một Phật Môn, chỉ sợ đều không thể so sánh với sự ủng hộ của Vương Triều Đột Tà. Đây là một trong ba vương triều lớn của Trung Châu. Hơn nữa người ta liên hôn mà thôi, gả công chúa của mình cho Thái tử Đại Ngụy, đồng thời nâng đỡ Thái tử Đại Ngụy để hắn ta tranh quyền với nữ đế. Từ quan điểm về quy tắc mà nói, không sai chút nào, ngay cả khi Hứa Thành Tiêu không vui, vậy thì sao chứ? Dù sao Hứa Thành Tiêu cũng là thần tử, tất nhiên tất cả mọi thứ phải có một điều kiện tiên quyết, thái tử này là thật, không phải giả. Là giả, nói cái gì cũng vô dụng, dám ở trước mặt Hứa Thành Tiêu làm giả chính là một con đường chết. Nhưng nếu đó là sự thật, sau đó tất cả mọi thứ sẽ nói dễ rồi. Dù sao nói một câu không dễ nghe, từ xưa đến nay làm sao có nữ hoàng đế nào, kết quả còn không phải là giao cho nam nhân sao? Hơn nữa nữ đế không có hậu nhân, vấn đề này chính là điểm công kích lớn nhất. Hơn nữa dân chúng Đại Ngụy cho dù có ủng hộ Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không thiểu não mà đi ủng hộ một phía. Nếu như nói không có đứa con của võ đế, nữ hoàng đế vẫn là nữ hoàng đế, nhưng khi tìm được con của võ đế có một thái tử, vậy hoàng quyền này sẽ khó nói. Đừng kéo dài nữa, bản vương thật sự không có kiên nhẫn. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, ông ta hít sâu một hơi. Xin vương gia yên tâm, đợi Phật Môn luận pháp xong, thái tử sẽ xuất hiện. Sau đó lại đưa ra câu trả lời. Nếu Phật Môn luận pháp thất bại thì sao? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Không, Phật Môn không có khả năng luận pháp thất bại. Người phía sau tự tin nói, nhưng lời này vừa nói ra, Hoài Ninh Thân Vương không hiểu sao thở dài, bởi vì ông ta có cảm giác càng kiên định nói ai sẽ không thất bại, thì người đó nhất định sẽ thất bại. Hoài Ninh Thân Vương muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng, sợ ảnh hưởng đến lòng quân. Và đồng thời, Tây Châu, Thiên Tranh Tự, Già Lam Thần Tăng thắp một nén hương Phật, sau đó tiềm nhập vào tâm thần. Trong phút chốc xuất hiện một bóng dáng, là bóng người của Tuệ Giác. Chủ trì, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Tuệ Giác Thần Tăng dùng thần thức truyền âm, hỏi Già Lam Thần Tăng. Ông ta vốn đang thả hồn vào khoảng không, hiểu rõ Phật Pháp, đột ngột cảm ứng được Già Lam Thần Tăng gọi mình qua, vì vậy đột nhiên xuất hiện trong Thiên Tranh Tự. Ngày mai nếu bại, vận dụng kế hoạch cuối cùng. Giọng điệu của Già Lam Thần Tăng bình tĩnh, nói cho Tuệ Giác biết. Lời này vừa nói ra, Tuệ Giác Thần Tăng trầm mặc, khoảng chừng trầm mặc lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Chủ trì, còn có trận thứ ba, ngày mai nếu bại, có thể chờ trận thứ ba xem thế nào. Nếu là vận dụng kế hoạch cuối cùng, Phật Môn chỉ sợ là phải thừa nhận nghiệp lớn. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng có chút khuyên can nói. A-di-đà-phật, mượn lời của Hứa thí chủ, sát sinh vì hộ sinh, trả nghiệp phi trả nhân. Nghiệp lớn hơn nữa, bẩn tăng cũng có thể thừa nhận. Phật Môn đông độ, quyết không thể thất bại. Ngày mai là cơ hội cuối cùng ta chờ. Nếu là thất bại, những chuyện còn lại không cần người làm, lão nạp sẽ làm tốt tất cả. Già Lam Thần Tăng mở miệng, thần sắc vô cùng chắc chắn. Tuệ Giác Thần Tăng lại một lần nữa trầm mặc. Khoảng chừng qua lúc lâu, ông ta chắp tay lại, niệm tụng một câu A-di-đà-phật, sau đó biến mất tại chỗ. Cũng như thế, mọi thứ đều an tĩnh. Kinh đô Đại Ngụy cũng trải qua một ngày bình yên. Cũng như thế, cho đến ngày hôm sau, mặt trời mọc từ từ, cuộc tranh luận thứ hai bắt đầu. Luận pháp về Minh Kinh. Khi một tia nắng màu vàng chiếu rọi vào tất cả mọi người, những tia sáng rơi xuống, Tuệ Giác Thần Tăng mở con mắt ra, ông ta đã không bình tĩnh được suốt cả đêm, chỉ vì trao đổi với Già Lam Thần Tăng. Phật môn lần này đông độ, tuyệt đối không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là một kế hoạch 500 năm. 500 năm trước, Tiểu Lôi Âm tự bại trận, Thiên Trúc tự lợi dụng tình hình này quật khởi. Đối với Phật môn mà nói, bất kể là Tiểu Lôi Âm tự hay là Thiên Trúc tự, giấc mộng lớn nhất của tất cả đệ tử Phật môn thật ra chính là phát huy sức mạnh Phật Pháp đến mọi ngóc ngách trên trần giới. Nhưng nơi khó phát huy mạnh nhất chính là Trung Châu. Trung Châu từ chối Phật, cho nên tất cả các ngôi chùa ở Tây Châu đều muốn phát huy mạnh Phật Pháp ở Trung Châu. Thiên Trúc tự mang cờ của Phật môn đã chuẩn bị 500 năm. Trong 500 năm này không chỉ là chuẩn bị cho cuộc tranh luận Pháp, mà còn chuẩn bị rất nhiều đường lui sau này. Trong đó có một số con đường rút lui, bất đắc dĩ lắm mới có thể đi. Mà những con đường lui sau này được đề xuất ra cũng nhận được rất nhiều sự phản đối. Nhưng 500 năm trôi qua, những người đề xuất ra đường lui đều đã viên tịch. Ý tứ của Già Lam Thần Tăng nói trong ngày hôm qua chính là dự định kích hoạt những kế hoạch bị vứt bỏ này. Kế hoạch có thể bị Phật môn vứt bỏ, suy nghĩ đều biết, không phải là chuyện tốt gì, nếu không nó sẽ không bị vứt bỏ. Tuệ Giác Thần Tăng không hy vọng đi tới bước này, đối với thiên hạ chúng sinh mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đối với Phật môn mà nói càng không phải là một chuyện tốt. Vì vậy, hôm nay ông ta nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Nếu hôm nay thất bại, 3 ngày tranh luận Pháp liên tục thua 2 ngày, làm tổn hại số mệnh của Phật môn, cho dù là ngày thứ 3 thắng cũng vô ích. Nghĩ tới đây, giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng chậm rãi vang lên. A-di-đà-phật, hôm nay là trận tranh luận Pháp thứ 2, tranh luận Pháp về Minh Kinh. Minh ban đầu dùng để chỉ chữ khắc trên đồ vật. Những từ này chủ yếu được sử dụng để cảnh giới bản thân, thuật lại công đức và sau đó trở thành một loại thể văn. Chữ khắc không dễ phai mờ, cho nên Minh còn được dùng như một ẩn dụ để ghi nhớ và không bao giờ quên. Giọng nói của ông ta chậm rãi vang lên, lại truyền khắp kinh đô Đại Ngụy, mà trên thực tế, dân chúng kinh đô Đại Ngụy cũng đã thức dậy từ sớm. Ngày hôm qua, Hứa Thành Tiều tranh luận Pháp hoàn toàn thắng Phật môn, làm cho bọn họ hưng phấn cả một ngày. Và ngày hôm nay, cuộc tranh luận Pháp thứ hai về Phật giáo tiếp tục nổ ra, tự nhiên càng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người đều biết, nếu hôm nay Hứa Thành Tiều thắng, trên cơ bản đã định ra thế cục, đồng độ coi như thất bại. Giấc mộng lớn nhất của Phật môn muốn xâm lấn vào Trung Châu cũng có thể triệt để biến mất. Đợi thêm 100 năm nữa, tuy nhiên tất cả mọi người đều biết thủ đoạn của Phật môn tuyệt đối không chỉ có điểm này. Tranh luận Pháp về Minh Kinh có thể thấy rõ hành động chân thật. Khi Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, trong thời gian ngắn, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy lại sôi trào. Một đôi mắt nhào nhào nhìn lại, chờ mong trận tranh luận Pháp này. Trong Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thành Tiêu cũng mở con mắt ra, kim liên cửu phẩm dưới chân hiện lên, chậm rãi nâng hắn lên. A-di-đà-phật, Hứa thí chủ, tranh luận Pháp ngày hôm nay, tỷ thí chính là Minh Kinh, vì Hứa thí chủ mở ra cảnh tượng thế giới cực lạc của Phật môn ta. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, không còn là tranh luận Pháp bình thường như ngày hôm qua, tranh luận bằng miệng lưỡi, suy cho cùng vẫn là hạ thừa, bất kể thắng hay thua, đều không thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Dù sao thế giới này là có tồn tại tiên Phật, có tu sĩ võ giả, chỉ có thật sự lấy ra bản lĩnh thật sự của mình mới có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của lời nói, làm thế nào có thể thực sự thuyết phục người khác? Biết rồi. Hứa Thành Tiêu gật đầu. Ngày hôm qua Tuệ Tâm đã nói cho hắn biết cho nên hắn hiểu rõ tranh luận pháp về Minh Kinh là ý gì. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thành Tiêu, Tuệ Giác Thần Tăng hít sâu một hơi, ông ta không vội vàng viết kinh văn mà nhìn Hứa Thành Tiêu lần nữa mở miệng nói. Hứa thí chủ, trước khi tranh luận pháp, lão nạp có chút vấn đề muốn hỏi Hứa thí chủ, không biết Hứa thí chủ có thể trả lời không? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, tranh luận pháp ngày hôm qua thua, ông ta vẫn luôn có chút không phục. Sau một đêm suy nghĩ, ông ta nghĩ rằng nguyên nhân của thất bại đơn giản chính là chính mình quá khinh địch. Nếu không phải mình quá khinh địch, cũng sẽ không như vậy. Cho nên ngày hôm nay, ông đã coi trọng Hứa Thành Tiêu. Nhưng ông ta muốn hỏi thêm mấy câu hỏi nữa. Nếu Hứa Thành Tiêu vẫn có thể trả lời được, thì ông ta sẽ tâm phục khẩu phục. Ít nhất, ông ta phục ở cuộc tranh luận pháp trước. Vùng trời của Vương Phủ, Hứa Thành Tiêu nhìn ra được, trong lòng của Tuệ Giác Thần Tăng vẫn không phục. Hắn không từ chối, bởi vì hắn muốn chính là thuyết phục Tuệ Giác Thần Tăng. Nếu không muốn lấy được bát bảo Phật Liên, cũng có chút khó khăn. Nói, Hứa Thành Tiêu lạnh nhạt mở miệng, một chữ tràn ngập tự tin. Lời này vừa nói ra, Tuệ Giác Thần Tăng chắp hai tay lại, dáng vẻ thương xót thiên hạ, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Dám hỏi Hứa thí chủ, trong lòng ngài cũng có phải cất giấu một thanh đổ đao không? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, đây là vấn đề của ông ta. Vừa nói ra lời này, trong kinh đô, mọi người khẽ nhíu mày, bọn họ có chút tò mò, không rõ sao Tuệ Giác Thần Tăng đột nhiên lại hỏi như vậy, đồng thời cũng vô cùng tò mò, Hứa Thành Tiêu sẽ trả lời như thế nào? Không có. Trên bầu trời Vương Phủ, Hứa Thành Tiêu ngồi ngay ngắn trên kim liên, bình tĩnh mở miệng. Đây là câu trả lời của hắn, không có bất kỳ do dự nào. Trong lòng hắn có đao, nhưng cũng không phải là đồ đao, mà là đao sát sinh, hộ sinh. A-di-đà-phật, Hứa thí chủ, ngươi bị hồng trần mê hoặc hai mắt. Hôm qua ngươi đổ sát đao của Phật môn ta, chẳng lẽ không phải sao? Tuệ Giác Thần Tăng lắc đầu, ông ta dường như đoán được Hứa Thành Tiêu sẽ trả lời như vậy, cho nên trực tiếp chỉ ra ngày hôm qua Hứa Thành Tiêu đổ sát đao của Phật. Hứa Thành Tiêu nói trong lòng ông ta có đao, làm cho mình bức ra tâm đao. Nhưng nói cách khác, chẳng lẽ Hứa Thành Tiêu không có đổ đao sao? Đây là kết quả ông ta suy nghĩ một đêm, chỉ tiếc là ngày hôm qua không có nghĩ ra ngay lập tức. Lập tức Tuệ Giác Thần Tăng tiếp tục mở miệng nói. Hứa thí chủ, vì sao không vào Phật môn ta, hóa giải chấp niệm, tránh cho làm hại người vô tội? Lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu chậm rãi mở miệng. Trong lòng ta không có đào, cho dù có, Phật cũng không độ được ta. Hứa Thành Tiêu lắc đầu, nhìn Tuệ Giác Thần Tăng trả lời như thế. Hứa thí chủ, thế gian này không có chấp niệm nào mà Phật không độ hóa được. Ngày hôm qua, Hứa thí chủ hỏi ta, vì sao buông đổ đao xuống thì có thể lập địa thành Phật. Hôm nay lão nạp trả lời, nếu đông độ thất bại, chúng sinh trong thiên hạ cho nên bị vô tội liên lụy. Bọn họ lại phải chờ đợi vô số năm mới có thể nghe Phật Pháp, mở ra khiếu trí tuệ, hiểu được chúng sinh đều khổ, không thể đi làm việc thiện tích đức. Những nghiệp chướng này gia tăng thêm, Hứa thí chủ bị tan thành mây khói. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hứa thí chủ, ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, giọng nói của ông ta mang theo Phật Pháp. Vào giờ khắc này, ông ta vẫn lựa chọn thử tính độ hóa Hứa Thành Tiêu, bởi vì ông ta không muốn tiếp tục đấu pháp với Hứa Thành Tiêu. Điều này không có ý nghĩa. Hôm nay ông ta thừa nhận là có áp lực thật lớn. Ông ta hy vọng trước khi tranh luận pháp có thể tiêu trừ hết tất cả tai họa ngầm. Hứa Thành Tiêu chính là tai họa ngầm lớn nhất của ông ta. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hứa thí chủ còn không tỉnh ngộ sao? Cùng lúc đó, 800 tăng biện kinh đồng loạt mở miệng, giọng nói của bọn họ đinh tai nhức óc, nghĩ muốn độ hóa Hứa Thành Tiêu. Ồn ào! Trong phút chốc, giọng nói của Hứa Thành Tiêu cũng theo đó vang lên. Trước đây hắn đã từng bị độ hóa một lần, lần đó suýt chút nữa đã bị đưa vào chồng rồi. Tuy rằng Triều Ca đã từng nói có quốc vận gia trì, mình không có khả năng sẽ bị độ hóa. Nhưng lần đó quả thật ảnh hưởng đến chính mình, gián tiếp cũng dẫn đến hiện tại, bất luận kẻ nào độ hóa chính mình, bản thân đều sẽ sinh ra kháng cự cực mạnh. Đương nhiên tuệ giác thần tăng độ hóa không có bất kỳ tác dụng gì. Khi một tiếng gầm giận dữ vang lên, Hứa Thành Tiêu dẫm lên kim liên cửu phẩm. Hắn nhìn đám đệ tử Phật môn này, nhất là tuệ giác thần tăng, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Chớ có chỗ này giả bộ thương xót thế nhân, mở miệng vì chúng sinh, ngậm miệng vì chúng sinh. Trong thiên địa này, không có ai có thể cứu vớt chúng sinh, duy chỉ có bản thân mới có thể tự cứu chính mình. Người có biết vì sao bản vương chán ghét các ngươi không? Cũng là bởi vì các ngươi luôn treo chúng sinh ở ngoài miệng. Nếu như thật lòng nghĩ cho chúng sinh, không bằng gieo hạt cày ruộng, đợi đến mùa thu hoạch, đem lương thực cho người đời, cũng tốt hơn các ngươi hai tay chắp lại, niệm tụng một câu A-di-đà Phật. Các Phật đạo đều là Phật pháp tiểu thừa. Nếu để cho các ngươi gia nhập vào vương triều Đại Ngụy, mới thật sự là tai họa. Hứa Thành Tiêu thật sự đã nổi giận rồi, không phải hắn xem thường Phật đạo, cũng không phải xem thường Phật môn. Hứa Thành Tiêu có chút hiểu biết về Phật, chư Phật chân chính chưa bao giờ mở miệng ngậm miệng là thiên hạ chúng sinh. Bọn họ sẽ không ra tay cứu vớt chúng sinh, mà là cho chúng sinh biết phương pháp tự cứu lấy mình. Phật cũng sẽ không treo tai ương ở bên miệng, sẽ không nói cái gì nếu người không tin ta thì sắp tới sẽ có đại nạn. Cái loại thủ đoạn này, Phật pháp tiểu thừa đều không làm được. Đơn giản là một loại thủ đoạn của tôn giáo phong kiến, vô cùng mù quáng. Hứa Thành Tiêu thật sự chán ghét, chính là điểm này. Cho nên hắn có xung đột cơ bản với Phật môn Tây Châu. Làm càn, Hứa thí chủ, chúng ta kính trọng ngươi là nho đạo bán thánh, tranh luận pháp luận kinh, dù thế nào chúng ta cũng sẽ không nói thêm một câu nào. Phật pháp tiểu thừa là ý gì? Ngươi dám làm nhục nguồn gốc Phật môn ta? Mở miệng tiểu thừa, ngậm miệng tiểu thừa, vậy dám hỏi Hứa thí chủ, vậy thì Phật pháp đại thừa là cái gì? A-di-đà-phật, Hứa thí chủ, người quá quá đáng. Giờ khắc này 800 tăng biện kinh đập loạt mở miệng, khuôn mặt bọn họ tràn đầy sự tức giận. Cũng bởi vì câu Phật pháp tiểu thừa này của Hứa Thanh Tiêu, lúc trước Hứa Thanh Tiêu đã nói qua một lần, nhưng đó là chuyện trước khi bọn họ tranh luận pháp. Khi đó bọn họ cho rằng bọn họ sẽ thắng, cho nên để cho Hứa Thanh Tiêu tận dụng lợi thế miệng lưỡi của hắn. Nhưng bây giờ thua một trận tranh luận pháp, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra những cảm xúc khác, lại nghe thấy Phật pháp tiểu thừa, không hiểu sao cảm thấy châm chọc. Hứa thí chủ, lão nạp biết người căm ghét Phật môn là bởi vì sư huynh của lão nạp từng muốn độ hóa người. Lần đó quả thật là có chút mạo phạm, nhưng tuệ chính sư huynh cũng là vì thiên hạ chúng sinh, cũng là vì tốt cho người. Nếu Hứa thí chủ thật sự căm hận tuệ chính sư huynh, lão nạp nguyện ý chân thành xin lỗi. Nếu Hứa thí chủ không hả giận, lão nạp nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù tự mình viên tịch để bình ổn lòng căm hận oán hận của Hứa thí chủ. Lão nạp chỉ hy vọng Hứa thí chủ có thể nể mặt thiên hạ chúng sinh, buông xuống đổ đau trong lòng. Tuệ giác thần tăng đứng dậy, nói đến đây. Ông ta hướng Hứa Thanh Tiêu quỳ lại một cái thật sâu, trên khuôn mặt đầy vẻ sám hối, cùng với sự khẩn cầu. Tư thái này thật kinh tởm. Hứa Thanh Tiêu thật không ngờ, một đêm trôi qua, tuệ giác thần tăng vậy mà lại dùng chiêu này. Nói ra sự chán ghét của mình đối với Phật môn Tây Châu, cho rằng mình bất mãn với tuệ chính thần tăng, từ đó tạo hình mình thành một người lòng dạ hẹp hòi, càng mạnh mẽ nói trong lòng mình có đau. Loại thủ đoạn này quá mức rõ ràng, đơn giản là muốn ép mình thất thố. Một khi mình thất thố, sẽ giống như tuệ giác thần tăng ngày hôm qua, thật sự sinh ra đổ đao của mình. Cho nên tuệ giác thần tăng níu lấy điểm này, gắt gao không buông, muốn dùng phương pháp giống nhau bức ra đổ đao trong lòng mình. Đây chính là thủ đoạn của tuệ giác thần tăng. làm loạn đạo tâm của Hứa Thanh Tiêu. Bởi vì lúc này Hứa Thanh Tiêu nhất định phải đi giải thích, nếu giải thích không rõ, coi như là mình thật sinh lòng bất mãn với Phật môn, mang theo lòng bất mãn cho nên mới có thể tranh luận pháp, mất đi ý nghĩa thuần túy của tranh luận pháp. Như vậy trận tranh đấu pháp này cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó cho dù là Phật môn thua, bọn họ cũng sẽ không mất đi khí vận, hơn nữa còn có cơ hội hồi sinh. Luận pháp có thể hiểu là chứng minh với trời xanh về tư tưởng của ai phù hợp với thế nhân, phù hợp với thiên lý, phù hợp với đại đạo. Nhưng nếu là mang theo oán khí đi tranh luận, tâm tư người không thuần khiết, tranh cường hiếu đấu mà không phải đứng ở một góc độ lý trí, đi giải thích ý trời đất, đi lý giải pháp của đại đạo tự nhiên thì không thể được thiên địa tán thành. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu trong lòng đối với Phật môn càng thêm chán ghét. Đối với Phật môn Tây Châu, cái này còn chưa chân chính lĩnh ngộ Phật pháp Phật môn. Đừng làm trò nữa. Trận tranh luận pháp thứ hai bắt đầu đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn không muốn lãng phí thời gian, sớm biện giải xong trận thứ hai, sớm chấm dứt. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu trả lời như vậy, trong mắt đệ tử Phật môn đã là một loại nhận thua. Trong khoảng thời gian ngắn, 800 biện kinh tăng nhao nhao mở miệng. Hứa thí chủ, hãy buông đổ đao trong lòng xuống, lập địa thành Phật. Cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta nguyện tạo hóa viên tịch để nguôi ngoài nỗi căm thù oán hận trong lòng thí chủ. 800 người mở miệng, âm thanh vang dội truyền khắp kinh đô đại ngụy, đặc biệt là Phật quang chung quanh Tuệ Giác Thần Tăng bắt đầu khởi động, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng viên tịch bất cứ lúc nào. Đây thật đúng là chơi không lại thì dùng âm mưu nha. Đào ở đâu? Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt hỏi. Đào ở trong lòng người. Tuệ Giác Thần Tăng lên tiếng. Không có. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng trả lời. Có. Hứa thí chủ không ngại nhìn kỹ lại xem có đào hay không. Giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng kích động để Hứa Thanh Tiêu cúi đầu xuống nhìn đao, nhưng Hứa Thanh Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mánh khóe của đối phương, nếu mình cúi đầu xuống nhìn thì chắc chắn có đồ đao, bởi vì nội tâm mình dao động, nếu không dao động thì nhìn làm gì. Không cần nhìn, chắc chắn không có. Hứa Thanh Tiêu mở miệng trả lời. Không nhìn thì làm sao biết không có. Hứa thí chủ, người không dám nhìn, người đã sinh lòng trốn tránh. Người không dám nhìn thẳng, bởi vì đồ đao ở trong lòng. Nếu người thật sự không có đao, vì sao không dám nhìn thẳng vào nó chứ? Tuệ Giác Thần Tăng tiếp tục bức bách, nói trực tiếp chặn đường Hứa Thanh Tiêu. Nhìn, dao động nội tâm, đồ đao chắc chắn sẽ hiện ra. Không nhìn, trốn tránh nội tâm vẫn như vậy. Đây lại là một con đường chết khác. Thủ đoạn của Tuệ Giác Thần Tăng rất bẩn thỉu, nhưng thật sự rất sắc bén. Muốn dùng phương thức này để áp chế Hứa Thanh Tiêu hắn. Tiếp tục cuộc tranh luận pháp của ngày hôm qua, sử dụng trò chơi này để lật ngược thế cờ. Tâm ngay thẳng thì cần gì phải xem. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng như thế này làm cho người khác cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đang có chút chột dạ. Nếu như tâm ngay thẳng, vì sao không dám nhìn? Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, nhưng mà không phải giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng, mà là giọng nói của Vương Triều Dương. Đúng, đó là giọng nói của Vương Triều Dương, giọng nói được truyền đến từ Thiên Địa Văn Cung. Vương Triều Dương vẫn luôn trầm mặc, giờ khắc này truyền đến giọng nói, hơn nữa rõ ràng là đang giúp Tuệ Giác Thần Tăng. Áp lực thúc ép Hứa Thanh Tiêu phải cúi đầu. Hắn ta hiểu được mục đích của Tuệ Giác Thần Tăng, cũng cho rằng Hứa Thanh Tiêu đang chột dạ. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, thúc ép Hứa Thanh Tiêu phải cúi đầu. Nếu không cứ kéo dài như vậy, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hứa Thanh Tiêu thua một chút, Tuệ Giác Thần Tăng thắng một chút mà thôi. Nhưng nếu có thể chứng minh trong lòng của Hứa Thanh Tiêu cũng có đồ đao, coi như là đã chứng minh tất cả những gì Tuệ Giác Thần Tăng nói trước đó. Như vậy, trận tranh luận pháp thứ hai, mặc kệ như thế nào, Tuệ Giác Thần Tăng đã thắng một nửa, bởi vì luận pháp ngày hôm qua coi như là một người thắng một nửa. Dù sao luận pháp cũng không phải xem ai trả lời nhiều vấn đề, mà là một cuộc tranh luận về pháp lý. Thường thì mấu chốt của một vấn đề, nếu có thể thuyết phục được đối phương, điều đó hơn tất cả các vấn đề trước đó. Bây giờ thời điểm quan trọng này đã tới, chỉ là làm cho người ta không ngờ tới chính là thời khắc mấu chốt như thế. Vương Chử Dương bất ngờ lên tiếng, chủ động xen vào để giúp Tuệ Giác Thần Tăng tìm Hứa Thành Tiều gây phiền toái. Ngay lập tức, một số giọng nói cũng vang lên theo. Cuộc tranh luận pháp lần này có liên quan gì đến ngươi? Cần ngươi nói sao? Giọng nói đầu tiên là của An Quốc Công. Ông ta cũng hiểu được Hứa Thành Tiêu gặp phải phiền toái gì. Hiện giờ nghe Vương Triều Dương mở miệng, tự nhiên không phục, trực tiếp đi lên mắng đối phương. Vương Á Thánh không phải nói, ông tham dự vào cuộc tranh luận pháp sao? Sao lúc này lại nói lung tung rồi? Á Thánh có thể nói mà không giữ chữ tín sao? Giọng nói của Trần Chính Nho cũng vang lên, mang theo bất mãn chỉ trích đối phương. Như thế này còn là Á Thánh, nói mà không giữ chữ tín, nói không tham gia thì không tham gia, liên quan gì đến ngươi? Giọng nói của đám người cuống ngôn cũng vang lên, một tôn Á Thánh bọn họ kính trọng, nhưng nếu đối nghịch với Hứa Thành Tiêu, vậy thì thứ lỗi, thánh nhân cũng mắng, huống chi Á Thánh. Sự đoàn kết của triều đình làm cho dân chúng kinh đô tràn đầy vui sướng, dù sao bọn họ cũng không hy vọng Hứa Thành Tiêu chịu thiệt. Nhất là đối với Vương Triều Dương, dân chúng vô cùng chán ghét. Nói đi nói lại còn không phải là bởi vì Vương Triều Dương này làm chuyện khiến người ta buồn nôn sao? Phật môn đến để luận pháp, hắn ta không tham gia. Bây giờ Hứa Thành Tiêu tranh luận pháp với Phật môn, Vương Triều Dương lại tới tham dự. Hơn nữa không giúp người của mình thì thôi đi, còn nhằm vào người của mình, quả nhiên là súc sinh. Bản thánh chỉ đứng trên đạo lý, chuyện tranh luận pháp, quả thật bản thánh nói không tham dự. Nhưng Hứa Thành Tiêu trốn tránh vô nghĩa như vậy là có ý gì? Hứa Thành Tiêu nếu muốn biện pháp thì nghiêm túc tranh luận pháp. Nếu biện luận được thì biện, nếu biện không lại thì tự ép tranh luận pháp, có ý nghĩa gì? Giọng nói của Vương Triều Dương rất thản nhiên, hắn ta cũng không quan tâm đến sự trách cứ của mọi người. Dù sao hắn ta đúng thật có chút đường đột, nhưng để cho hắn ta lên tiếng xin lỗi chắc chắn là không được. Cho nên tùy ý trả lời một câu, đồng thời còn không quên nói trầm trọng Hứa Thành Tiêu trốn tránh. Người đến tranh luận. Trên vương phủ, Hứa Thành Tiêu nhìn thiên địa văn cung, ánh mắt trực tiếp nhìn thấu hết tất cả, rơi vào trên người Vương Triều Dương. Hắn ta có giỏi thì đi lên mà tranh luận. Nghe nói như vậy, Vương Triều Dương cười lạnh một tiếng. Bản thánh đã nói, không tham dự vào cuộc tranh luận pháp. Hắn ta mở miệng, câu đầu tiên chính là xác định mình không tham dự biện pháp. Chỉ là câu tiếp theo còn chưa nói ra, đã vang lên giọng nói của Hứa Thành Tiêu. Vậy thì ngươi sủa làm gì? Âm thanh vang lên, khuôn mặt anh tuấn của Vương Triều Dương trong nháy mắt lạnh như băng, trong ánh mắt lộ ra lạnh ý. Nực cười. Vương Triều Dương mở miệng, lạnh lùng châm chọc. Bùm! Một cây chiến mâu xuất hiện do cực võ chấn ma kình ngưng tụ, trực tiếp oanh kích vào trong thiên địa văn cung. Văn cung tỏa ra hào quang, ngăn cản tiến công của Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu tất nhiên không đả thương văn cung, đây chỉ là bày tỏ thái độ. Hứa Thành Tiêu, ngươi hết lần này đến lần khác ra tay với văn cung ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ bản thánh nổi giận sao? Vương Triều Dương lên tiếng, sắc mặt hắn ta không dễ nhìn cho lắm. Công kích của Hứa Thành Tiêu cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đến thiên địa văn cung, nhưng đối với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Thiên địa văn cung là thần thánh vĩ đại. Theo hắn ta thấy, thế nhân khi đến thiên địa văn cung nên hành lễ bái lạy, nhưng Hứa Thành Tiêu lại dám khiêu khích văn cung. Điều này làm cho hắn ta cực kỳ khó chịu. Vậy người không sợ trẫm? Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói của nữ đế vang lên. Nàng đứng ra trả lời không chút do dự. Đây là đại ngụy, không phải vương triều hạ nhiên. Thiên địa văn cung, nói dễ nghe là văn cung, nói không dễ nghe một chút, không phải là một bất động sản của đại ngụy sao? Nếu thật sự chọc giận nữ đế, hậu quả tự chịu trách nhiệm. Quả nhiên nghe thấy giọng của nữ đế, Vương Triều Dương có chút trầm mặc. Không phải hắn ta sợ nữ đế, mà là hắn ta không muốn thúc đẩy sự tình lên đến mức độ này. Nói trắng ra người phía sau cũng không cho phép hắn ta làm như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Triều Dương hít sâu một hơi, hắn ta không nói gì nữa, lựa chọn cầm miệng. Chẳng qua trong lòng Vương Triều Dương lại nhớ kỹ nữ đế Đại Ngụy, thù này hắn ta không thể không báo. À gì đà Phật, Hứa thí chủ không dám nhìn thẳng, chính là trốn tránh. Đồ đao đã hiện ra, cần gì phải ngụy biện. Tuệ giác thần tăng mở miệng tiếp tục dẫn dắt đề tài về lại đây, không hy vọng Hứa Thanh Tiêu lừa gạt qua cửa ải. Tâm không có đồ đao, cần gì phải xem. Hứa Thanh Tiêu vẫn trả lời như trước, chỉ là câu trả lời như vậy, trong mắt mọi người đều là trốn tránh, hơn nữa đặc biệt trốn tránh. Hứa Thanh Tiêu càng trốn tránh như thế, Tuệ giác thần tăng càng cảm thấy phần thắng đang nắm chắc trong tay. Hứa thí chủ, đồ đao trong lòng người đã hoàn toàn lộ ra, bất kể người trốn tránh hay không trốn tránh, đều không thay đổi được gì. Hôm nay, lão nạp nguyện ý viên tịch tại đây, để làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng thí chủ. Tuệ giác thần tăng mở miệng, ông ta nghiện viên tịch rồi, muốn dùng cái chết của mình đến thành toàn cho bản thân, cũng là thành toàn cho Phật môn. Không thể nói, tuệ giác thần tăng vô sỉ, dù sao ông ta thả tự sát vì Phật môn, nhưng muốn nói tuệ giác thần tăng tốt, Hứa Thanh Tiêu căn bản, không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ nào cả. Loại người này quá mức ngu muội, ông ta có chấp niệm quá sâu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không khỏi thở dài, tuệ giác thần tăng đi tới bước này cũng đủ để chứng minh một chuyện. Phật môn thua không nổi, hắn vô địch tự tin đã dao động. Tâm là cây bồ đề, gương sáng chẳng phải đài. Xưa này vốn không phải Phật, nơi nào dính bụi trần. Giọng nói của hắn không lớn nhưng tràn đầy thiền học. Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng cũng chẳng phải đài. Vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần. Đây là bài kệ của Phật môn, biểu thị trong lòng của bản thân không có bất kỳ tạp niệm nào. Cũng vừa lúc đáp lại chấp nhất của đối phương. Khi giọng nói vang lên, giờ khắc này phía sau Hứa Thanh Tiêu nhộn nhạo gợi lên từng ánh sáng màu xanh lục nhạt. Ngay lập tức, một gốc cây bồ đề xuất hiện phía sau Hứa Thanh Tiêu. Dùng mắt thường có thể thấy được cây bồ đề trưởng thành, trong nháy mắt biến thành đại thụ cao chọc trời, diễn hóa ở phía sau Hứa Thanh Tiêu, gợi ra nhiều lớp ánh sáng trùng trùng điệp điệp. Cây liễu thành bóng dâm, mỗi một nhánh cây đều tản mát ra uy lực khó hiểu, tràn ngập Phật quang, không chói mắt nhưng cực kỳ chói mắt, cực kỳ rực rỡ. Đây là cây bồ đề, Phật môn coi cây bồ đề là cây trí tuệ, đại biểu cho việc mở ra trí tuệ, là biểu tượng của sự giác ngộ và hiểu biết của trí tuệ. Tại thời điểm này, mọi người đã ngạc nhiên. Đây là cây bồ đề của Phật môn. Hay, hay, một câu vốn không có gì, nơi nào dính bụi trần. Quá tuyệt diệu, vốn không có gì, nơi nào có bụi bặm, nói thật hay. Bản thân không có đồ đao, làm sao có những thuyết pháp như vậy? Chỉ có trong lòng bản thân có đồ đao, mới có thể cảm thấy người khác cũng có đồ đao. Câu trả lời lần này quả thực hay. Mọi người cổ vũ câu trả lời lần này của Hứa Thanh Tiêu quả thực là ghi một bàn thắng. Người chấp nhất trong lòng Hứa Thanh Tiêu có đồ đao hay không, bởi vì trong lòng ngươi có chấp niệm, có đồ đao. Hứa Thanh Tiêu vì sao không nhìn là bởi vì trong lòng hắn không có đồ đao, vì sao phải nhìn? Vốn không có gì, vì sao phải đi xem? Nhìn không phải là có sao? Đây chính là quang minh chính đại. Lời này vừa nói ra, tuệ giác thần tăng hoàn toàn ngây ngốc, đứng tại chỗ. Ông ta muốn lấy cái chết để ép bức, lại không nghĩ tới. Hứa Thanh Tiêu đơn giản như vậy, đã hóa giải thế công của mình. Hơn nữa không chỉ là hóa giải đơn giản như vậy, mà còn đáp trả với một đòn chí mạng. Vốn không có gì, nơi nào dính bụi trần. Một câu nói hóa giải sạch sẽ toàn bộ thế tấn công của ông ta, còn làm cho ông ta trở thành trò cười. Tâm mình dơ bẩn, còn nói người khác có vấn đề, đó là một sự ô nhục. Nhất là cây cổ thụ bồ đề tiến hóa phía sau Hứa Thanh Tiêu, dị tượng liên tiếp. Cây bồ đề nở rộ ra những ánh sáng vô tận, gợi lên ánh sáng của trí tuệ, thậm chí còn vang lên những âm thanh của Phật, niệm tụng lại những gì Hứa Thanh Tiêu vừa nói. A-di-đà-phật. Tuệ giác thần tăng hít sâu một hơi, ông ta biết mình hoàn toàn tranh luận pháp thất bại rồi. Về mặt Phật lý, ông ta không tranh luận lại Hứa Thanh Tiêu. Thua rồi, thua triệt để rồi. Minh kinh. Trong phút chốc, tuệ giác thần tăng hét lớn một tiếng. Nếu biện luận Phật lý không lại Hứa Thanh Tiêu, kế tiếp chính là bản lĩnh thật sự. Giờ này khắc này, áo cà sa của tuệ giác thần tăng lay động, ngưng tụ một tấm bia đá trên bầu trời. Phía sau 800 bịa kinh tăng lấy Phật lực làm bút, bắt đầu khắc các loại văn tự khác nhau. Hứa thí chủ, hôm nay tỷ thí, luận pháp về minh kinh, lão nạp không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu bây giờ ngươi lựa chọn nhận thua, thì coi như hòa nhau. Tuệ giác thần tăng mở miệng, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu vẫn không hy vọng đi tới bước này. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu còn muốn chấp mê bất ngộ, ông ta cũng không ngại để cho Hứa Thanh Tiêu biết Phật Pháp Tây Châu là gì. Nhiều lời. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng, lười nói nhảm với lão tuệ giác này. Được, hiển pháp của Phật môn ta. Tuệ giác thần tăng hoàn toàn cắt đứt ý định đàm phán hòa bình. Nếu Hứa Thanh Tiêu nhất định phải để cho ông ta đi tới bước này, ông ta cũng không quan tâm cái gì nữa. Giờ phút này, kinh Phật được khắc, Phật Pháp thông thiên. Phật Pháp vàng rực rỡ chiếu rọi vạn vật, tràn ngập tầng tầng lớp lớp, dập dờn thành gợi sóng. Trong phút chốc, nơi nào Phật quang đi qua đều sinh ra kim liên, sinh sôi ra linh thú. Núi cao nước chảy, quả là tiên cảnh trên nhân gian. Có Phật Thích Ca chiếu sáng, lộ ra vẻ cực kỳ đẹp. Âm thanh của Phật mênh mông cũng chậm rãi vang lên. Ở thế giới cực lạc của Phật không có bệnh đau, không có bi thương. Người trong thế gian đều hướng thiện, có linh tuyển bất tận, mênh mông như biển cả. Phật đứng ở trung tâm, chiếu rọi Phật Pháp, giúp người xưa xua ta nghi ngờ. Giọng nói của tuệ giác thần tăng vang lên, ông ta nói cho người đời biết đây là nơi nào. Kinh Phật hào quang tỏa sáng muôn phương, đây là kinh văn được Tây Châu viết ra trong 500 năm, cho thế nhân thấy được thế giới cực lạc của Phật. Thế giới cực lạc của Phật xuất hiện, thật sự đã làm chấn động thế nhân. Bắt đầu từ dưới chân tuệ giác thần tăng, Phật quang vẫn khuếch tán, lan tràn vạn dặm, hóa thành một thế giới Phật quốc. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới, thậm chí còn có Đức Phật đang tụng kinh, gột rửa sạch những lo lắng trong trái tim của mọi người, làm cho người ta bất giác cảm thấy vui vẻ. Loại thủ đoạn này quả thật rất đáng sợ. Dù sao mắt thấy là thật, tai nghe là giả, mặc kệ Phật môn Tây Châu có khoe khoang thế nào đi chăng nữa, Phật môn tốt đẹp bao nhiêu, cuối cùng cũng không bằng tận mắt nhìn thấy mới là thật. 500 năm trước, Phật môn đã phải chịu tổn thất lớn như vậy. Cho nên 500 năm qua, Thiên Trúc Tự vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Vì thế bọn họ hào phí 500 năm tâm huyết, khắc viết ra bộ kinh văn này, phản chiếu thế giới cực lạc của Tây Châu. Khoảnh khắc lúc khải tượng xuất hiện, từng tòa cung điện xuất hiện, mỗi một tòa cung điện đều trông vô cùng xa hoa. Mọi người ở chỗ này dường như được sống một cuộc sống tốt đẹp nhất mà không cần phải lo nghĩ cái gì. Khoảnh khắc này, trong kinh đô đại ngụy, không biết bao nhiêu dân chúng lộ ra vẻ khát vọng. Loại khát vọng này xuất phát từ nội tâm. Ai không muốn ở một nơi như này chứ? Ai lại không muốn sống ở một nơi như thế này? Không lo, không nghĩ, lắng nghe Phật Pháp, không bị tai ương, không đau khổ. A-di-đà-phật, đây là thế giới cực lạc của Phật môn Tây Châu ta. Người vào Phật môn ta có thể tránh được tất cả tai nạn, vô lo vô nghĩ. Người vào Phật môn ta nghe Phật Đà tụng kinh, tiêu trừ nghiệp chướng. Người vào Phật môn ta có thể sống vui vẻ, khoái hoặc, Tuệ giác thần tăng mở miệng, sau khi dị tượng xuất hiện, tâm của ông ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì vô số dân chúng trong kinh đô, trên cơ bản đều lộ ra vẻ vô cùng muốn hướng tới. Tuệ giác, các người đúng là dụng tâm lương khổ. Hào phí thời gian 500 năm, khắc viết ra loại kinh văn này, chỉ để lừa gạt thế nhân. Giọng nói của Vô Trần Đạo Nhân vang lên trước tiên, nhìn thế giới Phật Pháp như vậy, Vô Trần Đạo Nhân làm sao có thể không giận chứ? Không phải ghen tị, mà là loại thế giới cực lạc này, thuần túy chính là lừa gạt người. Trên thế gian này, làm sao có thế giới như vậy? Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Để biết được diễn biến tiếp theo, quý vị cùng trang đất chờ đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.